Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, hắn đến cùng là ai? Hừ, nữ tử quét nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt khinh thường, càng nhiều, không nói phải không, ta có thư biện pháp cho ngươi nói. Tử Tăng Lăng nhặt lên nam tử kiếm, từng bước một hướng, nữ tử đi đến, ánh mắt ở nữ tử trên người qua lại đánh giá. Tựa hồ ở lo lắng trước từ nơi nào xuống tay. Hảo, ta nói, làm Tử Tăng Lăng đến gần khi, nữ tử đột nhiên làm ra một bộ sợ hãi biểu cảm ni, phanh. Đột nhiên một cái vĩ đại hỏa cầu hướng Tử Tăng Lăng rơi xuống. Mà lúc này, Tử Tăng Lăng đã nghiêng người di động đến mấy trượng ở ngoài. Đã sớm biết ngươi không có hảo tâm như vậy. Tử Tăng Lăng cười nói. Hiện tại không có linh khí thôi. Nhìn ngươi có thể lấy ta thế nào? Nói xong, đi đến đầu rắn chỗ. Sử dụng kiếm tiêm chấm một tia nọc độc. Lại đi đến, nữ tử trước mặt. Lần này, nữ tử trên mặt sợ hãi sẽ không là giả vờ. Mang theo U Lan, sắc độc tố mũi kiếm ở nữ tử trước mặt hoàng. Tử Tăng Lăng nhàn nhã nói. Ngươi nói hay là không? Nữ tử cầm vừa động. Tựa hồ muốn tự sát, bị Tử Tăng Lăng một phen chế trụ, thuận thế vùng, tá của nàng cầm cốt, đã như vậy không phối hợp, ta đây chỉ có thể áp dụng điểm nhi thi thố. Nói xong, Tử Tăng Lăng sử dụng kiếm phúc phân ra, nữ tử tiểu chân. Tiếp theo dùng thối độc mũi kiếm ở nữ tử chân thượng nhẹ nhàng lôi kéo. Độc tố ly tâm bẩn hơi xa, nửa khắc hơn khắc cũng không hội ăn mòn đến tâm mạch. Bởi vậy, nữ tử đau nhức nhưng sẽ không chết đi. Thế nào, Tử Tăng Lăng nắm kiếm, ở nữ tử trên mặt khoa tay múa chân nói. Bằng không ở ngươi này xinh đẹp khuôn mặt hoa vài đạo. Ngươi nói, họa cái gì đồ án hảo đâu, nói xong, mũi kiếm đã khoảng cách nữ tử gò má không đến bán tấc. Ngươi chính là cái ma quỷ. Ta nói, nữ tử thê lương kêu. Lại bởi vì cầm hợp không lên, nói chuyện có loại phong tương lý phát ra phá nát, ta là Vũ Văn Thế Gia Nghi Trưởng, là lục tiểu thư Vũ Văn Băng phái ta đến. Sớm nói không thì tốt rồi, ta sẽ cho ngươi cái thống khoái. Tử Tăng Lăng lạnh lùng nói, ma quỷ sao, kia cũng là các ngươi, bước, chẳng qua là Trạc Diễm đứng ở bên người ta liền hướng ta hạ độc thủ. Vũ Văn Băng chẳng lẽ không đúng ác ma là thiên sứ? Ha ha, hôm nay chi cứu, ta nhớ kỹ, chỉ bằng ngươi, nữ tử trào phúng nói, lục cấp võ giả phải không? Thật rất giỏi, trung quy cũng là ngươi chủ tử trước mặt chó vẩy đuôi mừng chủ cầu. Khinh thường ta, sớm muộn gì sẽ làm sở hữu khi dễ quá của ta nhân trả giá đại giới. Nói xong, Tử Tăng Lăng kiếm khởi kiếm lạc, nhìn nữ tử hào không một tiếng động ngã xuống. Tự giễu một loại cười nói, không nghĩ tới ta xuyên Việt tới nay lần đầu tiên giết người vậy mà bởi vì một cái phi giấm chua. Độc xà đã chết thấu, khả nó trong bụng nội đan cũng là thứ tốt, cũng không thể, lãng mất. Tử Tăng Lăng sử dụng kiếm dè dặt cẩn trọng mở ra độc xà bụng. Liền nhìn đến một sáng lấp lánh, hoa sinh thước bàn lớn nhỏ màu vàng đất sắc nội đan theo bụng dâng lên. Nội đan trung giạt rào linh khí, ba, động nhường Tử Tăng Lăng vui vẻ. Nhất thời cẩn thận thu lên, nơi này rõ ràng mùi máu tươi rất là nguy hiểm. Tử Tăng Lăng thu hảo nội đan sau, dẫn theo kiếm nhanh chóng hướng rừng rậm bên ngoài phương hướng đi đến. Ngay tại nàng rời đi vừa mới chiến trường chỗ không lâu. Mặt đất đột nhiên lại chấn động một lần, tiếp theo, đó là vô tận chấn động truyền đến. Coi như để có cự long xoay người thông thường, chung quanh trên cây chim chóc bị kinh khởi, mọi nơi, loạn phi, trên bầu trời dần dần tụ khởi mây đen, đông nghìn nghịt, không khí trở nên ngưng trọng, ánh mặt trời hoàn toàn bị mây đen sở chắn, tựa như tận thế buông xuống. Lúc này, mặt đất trừ bỏ để chấn động bên ngoài, còn vang lên thú để đạp thanh âm, theo rừng rậm chỗ sâu bốn phương tám hướng vọt tới. Cùng với mê muội thú chấn kinh chu lên, nặng nề mà đánh nhân tâm ani từ tang lăng hướng rừng rậm chỗ sâu vừa thấy. Không khỏi da đầu run lên, tầm mắt tận cùng, thượng vạn đầu bất đồng chủng loại ma thú coi như chạy nạn thông thường. Lấy cực nhanh tốc độ chạy như điên mà đến, lấy chúng nó tốc độ, hiển nhiên rất nhanh liền có thể đến nàng chỗ. Nhưng là của nàng tốc độ có thể có nhiều mau. Nếu là tìm không thấy thích hợp địa phương trốn đi, cho dù ma thú không chủ động công kích nàng, nàng cũng sẽ lập tức bị dẫm đạp trở thành một bãi thịt nê. Nhưng là, chung quanh trừ bỏ bụi cây cùng một ít cây cối, nơi nào có cái gì tránh né địa phương. Tử Tăng Lăng thập phần bất đắc dĩ, chỉ phải bước nhanh chạy vội tới một viên dưới đại thụ. Tay chân lanh lẹ hướng lên trên đi, ngay tại nàng đi đến thụ đỉnh là lúc, thứ nhất ba, ma thú dĩ nhiên đã đến, chúng nó cũng mặc kệ có một người loại ở trên cây. Lúc này chúng nó cũng là địa cung xuất thế thụ hại giả. Chỉ lo chạy trối chết, cái gì cũng không quản, nhưng là, luôn có như vậy không có mắt ma thú, bởi vì thoát được kích động, căn bản ngay cả né tránh cây cối đều sẽ không. Liền đánh lên cây cối, ma thú đại đô ra tháo thịt hậu, chàng bỗng chốc có ngay cả nửa điểm sự cũng không có. Liền vòng khai tiếp tục bôn chạy, cũng có một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, tiếp theo liền bị mặt sau ma thú cấp thải thành bùn nhão. Tử Tăng Lăng ở trên cây lòng còn sợ hãi, thậm chí thất thần nghĩ đến nguyên lai đây là hiện trường bản dẫm đạp sự cố. Nhưng là đến sau này, ma thú càng ngày càng nhiều, Tử Tăng Lăng cũng không khỏi hoảng loạn, bởi vì nàng chỗ này cây bắt đầu có chút lắc lắc rục trụy. Xem trong rừng rậm còn không đoạn chạy ra ma thú, không khỏi cả người mồ hôi lạnh, này khả sao sinh là hảo. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên có một đạo vi cùng thân ảnh xâm nhập tầm mắt. Đó là một cái thân hình gầy yếu 15, 16 tuổi thiếu niên. Hắn đang từ rừng rậm bên ngoài hướng Tử Tang Lăng phương hướng chạy tới. Dáng người mạnh mẽ linh hoạt, xuyên qua ở chi chít ma mật ma thú đàn chung, vậy mà một điểm cũng không bị thương đến. Rất nhanh, hắn liền đến Tử Tang Lăng dưới tàng cây. Hai ba lần, liền đi đến Tử Tang Lăng bên người. Băng nhai, Tử Tang Lăng nhìn thiếu niên hơi hơi mang theo băng lam, sắc con người. Kinh ngạc nói, A Lăng. Ta cuối cùng tính tìm được ngươi. Băng nhai nhân một đường bôn chạy, mặt sắc hơi hơi có chút phiếm hồng, môi hồng xỉ bạch xinh đẹp dị thường, chính là gương mặt thượng còn mang theo một tia thiếu niên độc hữu ngây ngô. Lúc này Tử Tang Lăng hiển nhiên không bao giờ nữa là năm đó ngây thơ không biết sơn đại vương. Hiện thời tinh tế hồi tưởng, 7 tuổi năm ấy, nàng xuyên việt đến Tử Tang Lăng trên người, ở tại đại vương đồi. Từ nay về sau không bao lâu, băng nhai liền tìm đi lên, người này thập phần lười biếng, bình thường cơ hồ đều đang ngủ, nhưng là, chỉ cần nàng có nguy hiểm, hắn luôn có thể sắp tới thân thể của nàng sườn, hắn đối sơn trại, đổ nhái, chung người khác, thậm chí của nàng nghĩa phụ đều theo không để bụng, duy độc đối nàng bất đồng, hắn rõ ràng không có tu vi, nhưng là vì sao tổng có thể kịp thời tìm được nàng. Thậm chí, hiện thời nàng xa phó ngàn dặm, hắn cũng có thể tại đây diện tích lãnh thổ vạn lý tuyệt vọng trong rừng rậm tìm được nàng. Đến cùng là tại sao vậy chứ? Nhưng là hiện thời đúng là nguy cơ thời điểm, hắn cho dù tìm được nàng, bất quá cũng là đệm lưng mà thôi. Tử Tang Lăng thở dài, chỉ vào phía dưới không ngừng dũng quá ma thú nói, băng nhai. Của chúng ta thụ mau ngã, di, băng nhai băng lam, sắc con ngươi kinh ngạc nhìn Tử Tăng Lăng. Trong suốt mâu trung có kinh hỉ hiện lên, A Lăng, làm sao ngươi không giống với? Người này cảm giác thật đúng không phải bình thường sâu sắc. Tử Tăng Lăng đối thân phận của hắn càng thêm tò mò. Tay phải ngưng ra một đóa băng, hoa, tay trái tụ khởi nhất đám ngọn lửa. Tử Tăng Lăng đắc ý nói, băng nhai. Người xem, ta cũng vậy có tu vi người. A Lăng, vậy ngươi nhớ lại cái gì sao? Băng nhai nhìn Tử Tăng Lăng, trên mặt mang theo vài phần chờ đợi, vài phần khẩn trương, hết chương.